Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, hồi âm. Lý Hiếu đang chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, liền nghe đến một trận có quy luật gõ cửa sổ thanh âm. Lý Hiếu bất đắc dĩ mở miệng nói: "Trước tử, ngươi tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ Hình Trinh Ti không có những người khác đưa tin sao?" Cửa sổ bị người từ bên ngoài đẩy ra, gã đại hán đầu chọc Ngô Khôi linh hoạt trở mình nhảy vào. "Ngươi cho rằng ta nguyện ý vì ngươi chân chạy à? Người khác nghe xong phải cho ngươi chân chạy cũng không nguyện ý đến. Chúng ta quan hệ tốt, sợ chậm trễ ngươi sự tình, mới cố mà làm cho ngươi chân chạy." Ngô Khôi mang một cái mắt to màu đen mang, hai mắt không ngừng nháy, bờ môi khô nứt rách ra, trên mặt làn da khô ráo, trên tóc tất cả đều là tro bụi, khó nén vẻ mệt mỏi. Bất quá cùng Lý Hiếu đấu võ mồm y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Há mồm liền ra, Lý Hiếu đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói đùa mà nói. Bất quá nhìn vẫn luôn là Ngô Khôi một người chạy tới chạy lui chân, Lý Hiếu lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, không khỏi nhíu mày hỏi: "Quận thành bên trong nhân thủ như thế khan hiếm sao? Liền thay ngươi người đều tìm không thấy." Ngô Khôi ngồi xuống, tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy ấm trà, rót một chén nước trà, ngửa đầu rót một miệng lớn đi xuống, giải trong miệng đói khát mới nói: "Đúng vậy a, nhân thủ vô cùng gấp gáp, An Vương Thế Tử phải dò xét U Sơn quận, Lâm tổng bộ đầu bọn hắn toàn bộ đi tiếp ứng hộ vệ. Hiện tại liền lưu lại đầu nhi một đội nhân mã tọa trấn Hình Trinh Ti. Nhân thủ này có thể không khẩn trương sao được? Ngươi phải trợ giúp, sợ là có chờ." Uống xong nước trà, Ngô Khôi đưa cho Lý Hiếu bao vải. Lý Hiếu nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong ngoại trừ thư tín còn có một cái bình ngọc. Trên bình ngọc nhãn hiệu là Dưỡng Thần Đan. Bình ngọc này bên trong là đan dược. "Dưỡng Thần Đan, ngươi giúp ta hối đoái." Lý Hiếu nhìn thấy đan dược, trong lòng ấm áp, dò hỏi: "Đúng vậy a, như thế nào, huynh đệ ta đủ ý tứ sao? Ta đặc biệt hỏi thăm qua Huyền Quang đạo trưởng, như ngươi loại này tình huống, tôi đối chứng chính là Dưỡng Thần Đan. Trước tiên nói rõ, đây cũng không phải là đưa ngươi, là mua dùm. Cái này một bình nhỏ đan dược cần công huân nhiều lắm, ta có thể tặng không nổi." Ngô Khôi sau cùng tranh thủ thời gian tuyên bố nói, hình như rất sợ Lý Hiếu lừa bịp bên trên hắn như vậy. Lý Hiếu trong lòng cảm động không thôi, lắc đầu, nói: "Biết rõ, bao nhiêu công huân, trở lại đến quận thành ta gấp bội trả lại ngươi." Ngô Khôi nhãn tình sáng lên, kêu lên: "Cẩu tử, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không nên đổi ý à, ta cũng không phải ngươi. Lúc nào đổi ý qua?" Lý Hiếu lắc đầu, trả lời Ngô Khôi một câu, rút ra thư tín nhìn đến. Sau khi xem xong, theo Hình Trinh Ti quy củ đem thư tín đặt ở ngọn đèn phía trên một chút đốt hủy đi. Một bên nhìn xem thư tín hủy đi, Lý Hiếu một bên hững hờ dò hỏi: "Ngươi mới vừa nói, An Vương Thế Tử, An Vương lúc nào lập Thế Tử? Trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, ta cũng không rõ ràng, giống như liền mấy ngày nay đi." Ngô Khôi liền rót một chén nước trà, uống từng ngụm lớn, nghe được Lý Hiếu hỏi dò, không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục uống hắn nước trà. "Ai không có trợ giúp, ta chỗ này công việc gì đều không thi triển được a." Ngô Khôi nghe Lý Hiếu cái này nói có chút nghiêm trọng, khẩn trương dò hỏi: "Thế nào, lại có cái gì đột phát tình huống?" Lý Hiếu đại khái đem chính mình đã thức tỉnh âm dương nhãn, cũng đi theo Điển Hoa đạo trưởng tịnh hóa hai lần quỷ quái sự tình nói một lần. Sau cùng tổng kết nói, tiên sư tuyệt đối có hoàn chỉnh truyền thừa bí pháp, mà tế thủy tề thị sơn trang đã tới hơn người hoàn thành khảo tra. nói rõ Tế Thủy Tề thị lập tức liền phải toàn diện tiếp xúc tiên sư. Mà U Sơn Đỗ thị cũng đã bắt đầu dính vào. Ta lực lượng quá mức đơn bạc, coi như ta muốn làm thứ gì cũng hữu tâm vô lực. Ngô Khôi nghe xong, nhìn hắn chằm chằm mắt to, vỗ vỗ hắn đầu chọc, sợ hãi than nói: "Cẩu tử, ngươi vậy mà cũng đã thức tỉnh có thể nhìn thấy quỷ quái ánh mắt. Trời à, ngươi là chúng ta U Sơn quận người thứ ba đi, hơn nữa còn bị tiên sư thu làm đệ tử." "Cẩu tử, ngươi phát." Lý Hiếu lắc đầu nói: "Không tính đệ tử, tiên sư mặc dù nhìn như lên mặt đàn anh, không có môn hộ ý kiến, thế nhưng trong lòng vẫn là có cân đòn, biết rõ ta cùng Đỗ Cầm sư phụ lai lịch phức tạp, dạy đều là một phần không thành hệ thống tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm, không phải hoàn chỉnh truyền thừa." Ngô Khôi trừng Lý Hiếu một cái nói: "Tiên sư dạng này đã rất đại độ rồi. Cẩu tử, ngươi còn muốn thế nào? Làm người không nên quá tham lam được không? Mấy ngày ấy không thấy, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không biết xấu hổ, càng ngày ấy càng lòng tham không đáy." "Cẩu tử, ngươi xấu đi." Lý Hiếu sửng sốt một chút. Quả nhiên là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. À, thật đúng là đạo lý này. Mấy ngày nay nhìn xem tiên sư dùng tiên kiếm chém quỷ, Đỗ Cầm sư phụ dùng cầm khúc khu quỷ, thế nhưng hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Trong lòng không khỏi cất một tia không thực tế uổng nghĩ, thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên rồi. Thật là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Lý Hiếu đang muốn nói cái gì, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo kim quang kiếm ảnh. Ngô Khôi càng là lập tức lách mình ra cửa sổ, vượt lên nóc phòng, quan sát một phen sau đó, liền nhảy vào, đối Lý Hiếu nói ra: "Thành Tây hướng Bắc có dị tượng, ta phải lập tức đi tới xem xét, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có việc ngày mai lại nói." "Chờ một chút, mang theo ta cùng đi." Lý Hiếu sợ Ngô Khôi động tác quá nhanh, nên rời đi trước, tranh thủ thời gian gọi lại Ngô Khôi nói: "Ngươi, thân thể ngươi còn không có khôi phục, mang theo ngươi sẽ gia tăng ta gánh vác, chậm chế ta tốc độ." Ngô Khôi có chút không tình nguyện nói ra: "Ngươi một mực tại quận thành cùng xung quanh mấy cái không có thế gia đại tộc trấn thủ huyện thành hoạt động, không có tại Tam Tăng huyện, Hải Khẩu huyện cùng Tế Thủy huyện các loại có thế gia đại tộc trấn thủ huyện thành hoạt động qua. Không rõ cái này bên trong đạo đạo, chờ ngươi đi qua, nơi đó cũng sớm đã bị Tế Thủy Tề thị an bài tại huyện thành các nơi vệ đội phong tỏa. Ngươi nếu là dạng này tùy tiện danh bất chính, ngôn bất thuận đi qua, một khi bạo lộ, không chết cũng muốn trọng thương. Hơn nữa còn không có người vì ngươi lấy lại công đạo. Ta xem như Tế Thủy huyện bộ đầu, lại là danh chính ngôn thuận hình trinh ti người nói chuyện, chỉ có ta có thể cùng ngoại phủ phủ chủ nói chuyện ngang hàng, lại dựa vào lý lẽ biện luận mà không có việc gì. Cho nên ngươi nhất định phải mang theo ta cùng đi." Lý Hiếu một mặt nghiêm túc đối Ngô Khôi thao thao bất tuyệt nói. Ngô Khôi vỗ vỗ đại quang đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Tại Tế Thủy huyện công việc, vậy mà phiền toái như vậy. Tốt a, đi, ta cõng ngươi đi qua chính là." Ngô Khôi cõng lên Lý Hiếu, liền hướng vừa rồi xác định cái hướng kia một đường phi nước đại đi qua. Trên đường, Lý Hiếu lại đối Ngô Khôi nói ra: "Vừa rồi cái kia kim quang cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Còn có cái kia kiếm ảnh, rất như là tiên sư tiên kiếm." "Tiên sư tiên kiếm, ngươi xác định?" "89/10, cái kia dị tượng, thật không đơn giản a. Vị này tiên sư, thật đúng là một vị cao nhân a." "Cao nhân, võ lực giá trị rất cao người. Cái kia uy thế, tối thiểu nhất cũng là cương khí võ giả mới có thể đối phó đi." "Cương khí võ giả a. Bọn hắn những này kinh lực võ giả cần ngưỡng mộ tồn tại. mỗi cái đều là không thể trêu vào đại nhân vật. Chạy hết tốc lực một khắc đồng hồ. Lý Hiếu nói khẽ, ngừng. Ngô Khôi sau khi dừng lại, bất mãn nói ra, phía trước ước chừng một dặm đất mới là mục địa đâu. Hiện tại dừng lại quá sớm, lại đi, liền tiến vào đối phương trinh sát phạm vi. Ngươi muốn chết à? Lý Hiếu tức giận nói ra, ngươi không phải nói, có ngươi tại, bọn hắn sẽ không động thủ sao? Ngô Khôi không hiểu hỏi, là có điều cố kỵ, không nguyện ý động thủ, không phải chắc chắn sẽ không động thủ. Hiện tại bọn hắn ngay tại phong tỏa hiện trường, tiến hành hiện trường thăm dò, chúng ta chờ một chút, chờ hắn trở về thăm dò không sai biệt lắm, lại đi qua, Lý Hiếu đề nghị, cái gì, ngươi nói chúng ta muốn uống hai nồi canh, cẩu tử, ngươi lúc nào thì tốt như vậy tính khí, đây là chúng ta hình trinh ti tác phong làm việc sao? Lý Hiếu bất đắc dĩ lắc đầu nói, có thế gia đại tộc trấn thủ huyện thành tình huống đặc thù. Chỉ có thể dạng này thỏa hiệp, nhất là tế thủy huyện hải khẩu huyện dạng này một bên huyện. Bình thường bản án, thế gia đại tộc đương nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng giống như trời hiện ra dị tượng, cương khí võ giả nháo sự các loại dạng này đại sự. Khẳng định phải lấy bọn hắn làm chủ, bọn hắn xuất thủ sau đó. Chúng ta mới tham ngộ cùng trong đó, phân một ngụm canh uống cũng không tệ rồi. Hình trinh ti bên trong giống như Ngô Khôi dạng này bộ khoái rất nhiều. Một mực tại quận thành cùng xung quanh không có thế gia đại tộc trấn áp khu vực hoạt động. Cũng không rõ ràng tế thủy huyện những địa phương này tình huống cụ thể. Quận thành cùng xung quanh huyện thành có An Vương Điện hạ vệ quân trấn thủ. Cho nên hình trinh ti làm việc không có quá nhiều cố kỵ. Thậm chí trực tiếp cùng thế gia đại tộc dọc theo người ra ngoài bên ngoài thế lực. Như Đỗ Thị Thương Hội, Yến Thị Thương Hội, Tề Thị Thương Hội, Tri Âm các loại thế lực thương lượng trực tiếp tiến hành tranh đấu. Có vệ quân trấn thủ, hình trinh ti người lực lượng tự nhiên rất đủ. Thế nhưng tế thủy huyện nơi này, hình trinh ti xử lý phá án, lợi dụng chức vụ chi tiện đối thế gia đại tộc phong tỏa một chút dân gian tin tức, dẫn đạo một chút dân gian dư luận, châm ngòi ly gián thế gia đại tộc ở giữa quan hệ vẫn được. Thế nhưng chính diện ngạnh bính, khẳng định không được, nghe Lý Hiếu giải thích, Ngô Khôi mười phần may mắn Lý Hiếu không có việc gì. Bằng không, để cho hắn thay Lý Hiếu vị trí. Tại dạng này phức tạp hoàn cảnh phía dưới, hắn thật đúng là tâm chơi không chuyển. Nghĩ đến Lý Hiếu hai năm trước tại Hải Khẩu huyện chiến tích để cho đầu nhi mấy người bọn họ cùng tán thưởng, Ngô Khôi trước đó hiếu kỳ vụng trộm tìm đọc qua tương quan hồ sơ. Sau khi xem cảm giác bình thường, cảm thấy đầu nhi bọn hắn đối Lý Hiếu có chút nói ngoa. Đêm nay lần này ngoài ý muốn, chân chính đã tham dự tế thủy huyện công việc sau đó, Ngô Khôi mới hiểu được ở chỗ này công việc chỗ đứng trước độ khó. Cũng rõ ràng vì cái gì Lý Hiếu luôn nói, hắn đem Hải Khẩu Yến Thị đắc tội thảm rồi. Nhìn như vậy đến, Lý Hiếu vợ con sự tình, nói không chừng thật có ẩn tình. Lý Hiếu đột nhiên từ trong ngực rút ra một cái đạn tín hiệu, phóng ra ngoài. Bầu trời một đóa pháo hoa hiện lên, bọn hắn lập tức liền phải thăm dò xong rồi. Buông ta xuống, chúng ta quang minh chính đại đi qua. Quang minh chính đại đi qua. Vừa rồi ngươi không phải còn nói dạng này tùy tiện quang minh chính đại đi qua rất nguy hiểm sao? Hơn nữa, ngươi còn phát đạn tín hiệu, triệu tập toàn thành bộ khoái tới. Ngươi bây giờ không sợ song phương náo mâu thuẫn, nổi tranh chấp rồi, trước khác nay khác vậy. Một câu nói hai câu nói cũng giải thích không rõ ràng. Tranh thủ thời gian làm theo là được. Ngô Khôi lẩm bẩm một câu, lần nào không phải ngươi nói coi là. Thật là bá đạo, hiện tại liền hỏi đều không cho hỏi. Lý Hiếu xoay người nói, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu này. Đi mau, đến rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.